Thiếp thân đặc công, chương 1849, nhất chiến công thành vạn địch 2, sống hay chết, góc truyện audio.com, tên kia vương bài sát thủ khu xe trở lại đóng tạp nhắn nhủ rồi Phương Giật Thiên nói, lúc này nọ vậy 8 lượng quân dụng trong xe đều đi xuống tới một người một cường tráng vô cùng không ít trên người mang theo hình xăm nam tử. Trong đó đầu lĩnh chính là một người giữ lại vẻ mặt râu quai nón tục tằng nam nhân, hắn tuổi ước chừng tại 35 tuổi chừng, đầu bóng lưỡng, độc nhãn, mũi cao thẳng, mặt hình mới vừa mạnh hữu trên mặt hoàn lại lưu lại một cái đao ba, cả người nhìn có vẻ cực kỳ hung hãn cùng biêu tráng. Hắn cùng với gần tam 40 người nam tử đi xuống xe sau lúc dẫn đầu ở phía trước đi tới, phía sau phân biệt có không ít nam tử tại nâng hai đại cái dương, trực tiếp hướng phía tử vong chi cốc đã đi tới. Bọn họ cũng đã vốn là trải qua canh giữ ở đóng tạp chỗ quốc tế sát thủ liên minh trung vương bài sát thủ lục soát thân kiểm tra, xác nhận cũng không có mang theo bất cứ gì vũ khí, lúc này mới cho phép qua. Đi tới tử vong chi cốc sau khi trước mặt cái này đầu bóng lưỡng độc nhãn nam tử dùng một cái tiếng Anh nói. Không biết vị nào vốn là chiến lang tiên sinh, Leonid đặc biệt đến bái kiến. Phương Giật Thiên sắc mặt bình tĩnh ánh mắt càng lại gợn sóng không sợ hãi, hắn chậm rãi đi lên tiền, mở miệng nói. Là ta chiến lang. Không biết Leonid lão đại không xa ngàn dặm lại đây muốn gặp ta có gì chỉ giáo. Các hạ chính là chiến lang tiên sinh. Leonid nhìn Phương Giật Thiên, đó là vội vàng đi lên tiền, ngữ khí kính sợ nói, chiến lang tiên sinh danh chấn tư phương, làm chi không thẹn trên đời đệ nhất cường giả. Mà chiến lang tiên sinh tại Nga Ros cảnh nội ta nhưng là không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Vì thế ta mang đến một ít lễ vật xin mời chiến lang tiên sinh cười nạp. Vừa nói, Leonid phất phất tay, trong nháy mắt phía sau người đó là đem nọ vậy hai đại cái dương nâng rồi đi lên, mở ra vừa nhìn, nhất thời nọ vậy lóng lánh kim quang chói mắt vô cùng, đặc biệt tại ánh mặt trời chiếu rọi dưới làm cho người ta cũng không mở ra được hai tròng mắt. Này bất ngờ đúng là xuất hai đại cái dương vàng thỏi. Này tổng cộng có 1.000 cây vàng thỏi, mong rằng chiến lang tiên sinh cười nạp. Leonid trực tiếp mở miệng nói. Phương Giật Thiên lạnh nhạt cười, nói. Ta cùng với ngươi tố không nhận thức càng không có cùng ngươi lãnh đạo thánh bỉ đắc bảo hắc bang từng có tiếp xúc này phần lễ có phải hay không quá nặng rồi. Ta nhưng là thừa nhận không dậy nổi. Chiến lang tiên sinh nói đùa ta chỉ khẩn xin mời từ nay về sau có thể cùng chiến lang tiên sinh kết làm minh hữu. Thực không dám đấu giếm ta không ít hàng hóa vận chuyển đều đã trải qua Đại Tây Dương cùng Thái Bình Dương hải vực đến lúc đó hy vọng chiến lang tiên sinh có thể thông cảm, có thể bảo đảm ta có thể dĩ vãng giống nhau hàng hóa vận chuyển thông sướng vô trở liền nhưng. Leonid mở miệng vừa nói, ngữ khí thành khẩn không thôi. Phương Giật Thiên lạnh nhạt cười, hôm nay quốc tế sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh liên hợp cùng nhau sau lúc cơ hồ vốn là đã khống chế Đại Tây Dương Hải vực cùng Thái Bình Dương Hải vực mà khu thế lực mà Leonid trong miệng vì hàng hóa vận động chỉ sợ vốn là buôn lậu vật phẩm từ đó mưu lấy bạo lợi đi. Hắn lo lắng quốc tế sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh liên hợp hết thảy, âm thầm chặt đứt rồi hắn hàng hóa vận chuyển lộ tuyến, bởi vậy đó là lại đây bái phỏng Phương Giật Thiên rồi. Đương nhiên, hắn bái phỏng là đang phương. Góc truyện audio.com, Giật Thiên cùng Kim Cương đánh một trận sau lúc nếu như chiến bại bỏ mình người vốn là Phương Giật Thiên, như vậy tình huống như vậy chỉ sợ không gặp phải đi. Phương Giật Thiên hai mắt có chút nheo lại, mở miệng nói. Leonid ngươi muốn cùng ta kết làm minh hữu, như vậy ta phải chuyện quan trọng âm thanh báo trước minh. Ta có thể cam đoan cùng ngươi tương an vô sự, nếu như ngày sau có cơ hội tại khác lĩnh vực phương diện tiến hành hợp tác cũng nhưng là ngươi gặp phải chuyện gì ta không sẽ ra tay hỗ trợ. Về phần ngươi hàng hóa vận chuyển vấn đề ta tự nhiên sẽ không ngăn trở cũng có thể bảo đảm thế lực khác sẽ không can thiệp ngươi cận này mà thôi. Nghe hiểu chưa, như thế tốt nhất, chiến lang tiên sinh quả nhiên sảng khoái, nếu như ngày sau có hợp tác phương ta nhất định có thể hay không đã quên chiến lang tiên sinh, đương nhiên đều là tẩu sạch sẽ lộ số hợp tác sự tình hạng. Leonid mở miệng vừa nói, ngữ khí có vẻ cảm kích không thôi. Chỉ cần bảo đảm hắn hàng hóa vận chuyển tại hải vực thượng sướng thông vô trở, nhưng lại có thể cam đoan không có thế lực khác tiến hành can thiệp này đối với hắn mà nói đã vốn là thiên đại ban ơn. Phương Giật Thiên gật đầu, lúc này cùng Leonid tán dóc rồi vài câu, sau khi Leonid đó là không hề quấy rầy Phương Giật Thiên, xuất lĩnh hắn bộ hạ rời đi, để lại hai đại cái dương vàng thỏi. Hơn nữa này đó vàng thỏi cũng không phải là vốn là mấy chục khắc trọng tiểu kim điều, một cái vàng thỏi đủ có 600-700 khắc trọng, này 1.000 điều vàng thỏi giá trị đã vốn là mấy ngàn vạn. Ta kháo, không nghĩ tới dĩ nhiên còn có người chủ động tới nhà đến tống tiền. Tiểu đao nhịn không được xá tiếng xé gió nói. Xem ra đại ca cùng Kim Cương một trận chiến này cuối cùng chiến quả sinh ra ảnh hưởng không thể vị không lớn. Lưu Mãnh cảm khái vừa nói. Phương Giật Thiên nhãn trùng ánh mắt chớp động, chậm rãi nói. Đã có rồi Leonid, cái này bắt đầu, như vậy chỉ sợ phía sau còn không hội chấm dứt, hẳn là còn có thể có thế lực khác tổ chức thủ lãnh nhân vật lại đây. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh nghe vậy sau khi sắc mặt ngẩn ra, tiếp theo, Phương Giật Thiên làm cho người ta đem này hai tương vàng thỏi nâng rồi đi vào bầy đặt. Quả nhiên, chính như Phương Giật Thiên viện đoán như vậy, Leonid bọn họ đi gần một tiếng chừng, phía trước đóng tạp vương bài sát thủ báo lại, nói Nhật Bản Sơn Khẩu tổ trưởng Ti Nhẫn cầu kiến. Ti Nhẫn, không nghĩ tới hắn động tác cũng rất nhanh, làm cho hắn vào đi. Phương Giật Thiên thuận miệng vừa nói. Tên kia vương bài sát thủ lĩnh mệnh đi, chỉ chốc lát sau lúc đó là chứng kiến Sơn Khẩu tổ hiện giữ tổ trưởng Ti Nhẫn dẫn theo 5 người sát thần cấp cao thủ đã đi tới, Phương Giật Thiên tại một người đáp kiến dựng lên lều vải trung tiếp đãi rồi Ti Nhẫn. Chiến lang tiên sinh, chúng ta lại thấy mặt, nghe nói chiến lang đánh bại Kim Cương, làm chi không thẹn đệ nhất cường giả, tại hạ cố ý lại đây chúc mừng. Ti Nhẫn mở miệng vừa nói, ngữ khí có vẻ cực kỳ kính trọng. Phương Giật Thiên lạnh nhạt cười, nói, Ti Nhẫn tiên sinh khách khí rồi. Người ta trong lúc đó không có cần nói này đó khách khí nói, ta nghĩ Ti Nhẫn tiên sinh không chỉ có vốn là lại đây chúc mừng đi. Ti Nhẫn cười, nói, chiến lang tiên sinh quả nhiên có khả năng dự đoán. Được rồi, thượng một năm cùng chiến lang tiên sinh hợp tác tài chính 1 tỷ USD đã vốn là chuyển tới rồi chiến lang tiên sinh danh hộ hạ. Năm nay tài chính đã là đang, gocchuyenaudio.com, chuẩn bị chung, hy vọng chúng ta trong lúc đó hợp tác có thể lâu dài ổn định. Đó là đương nhiên, Ti Nhẫn tiên sinh như thế có thành ý, ta sao lại vốn là mất tín người. Hết thảy hội dựa theo chúng ta hợp tác điều ước đến sống chung. Phương Giật Thiên lạnh nhạt nói, Ti Nhẫn liên thanh nói lời cảm ơn, còn nói thêm. Được rồi, ta tại Fiji mua sắm xuống do 4 hòn đảo nhỏ gắn bó thành một đảo nhỏ, nghĩ muốn biếu tặng cấp chiến lang tiên sinh làm này chiến thắng hạ lễ, hy vọng chiến lang tiên sinh không muốn cự tuyệt. Hơn nữa đáng đảo nhỏ còn chưa mệnh danh, chiến lang tiên sinh từ hôm nay trở đi đó là có được đáng đảo nhỏ sử dụng quyền, có thể một mình mệnh danh. Như vậy ta nhưng là muốn đa tạ Ti Nhẫn tiên sinh rồi. Phương Giật Thiên mở miệng vừa nói, không tạ ơn, không tạ ơn, có thể cùng chiến lang tiên sinh hợp tác là ta cùng với cả Sơn Khẩu tổ vinh hạnh. Ti Nhẫn vội vàng vừa nói, Phương Giật Thiên lạnh nhạt cười, không bao lâu Ti Nhẫn đó là đứng dậy rời đi. Chờ đến xế chiều lúc đóng tạp thượng vương bài sát thủ lại tới báo cáo, nói Italia độc thủ đảng hiện giữ tộc trưởng Akaiman các hạ cầu kiến, vừa là một người oanh động hắc ám thế giới đại nhân vật đến đây bái kiến. Italia độc thủ đảng, mụ nội nó ta còn nhớ rõ nhiều năm trước cái này độc thủ đảng hoàn lại vây tiêu diệt qua ta cùng với đại ca. Tiểu Đao nghe vậy sau khi không nhịn được thối mắng đứng lên. Phương Giật Thiên mục quang trầm xuống, nói. Tĩnh quan kỳ biến, xem một chút Akaiman này lão đầu hồ ly lại đây đến tột cùng là vì cái gì? Chờ đến Phương Giật Thiên cho phép qua sau khi, ngay lúc đó năm đã vốn là hơn 60 tuổi Italia độc thủ đảng gia tộc hiện giữ tộc trưởng Akaiman tại đông đảo độc thủ đảng thành viên cùng đi dưới chậm rãi đi tới. Phương Giật Thiên đi ra ngoài, nhìn phía trước chậm rãi đi tới cái này Italia độc thủ đảng nhân vật phong vân, hắn vừa cười vừa nói. Akaiman các hạ không xa ngàn dặm mà đến, thật đúng là làm cho ta thụ sủng nhược kinh hả. Chiến lang tiên sinh ta cái này lão cốt đầu vốn là tự mình lại đây cho ngươi chịu nhận lỗi. Nhiều năm trước ta phía dưới người không rõ sự tình lý, nhiều có đắc tội, mong rằng chiến lang tiên sinh thứ tội. Akaiman mở miệng vừa nói. Như thế sao nói, Phương Giật Thiên thản nhiên nói. Akaiman phất tay, nhất thời, năm đó lấy độc thủ đảng chung một người đích hệ nhân vật Steve cầm đầu vây tiêu diệt Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao suốt 8 người bị kéo đi lên, bọn họ hai tay bị trói, đám người sắc mặt hoảng sợ bất an, toàn thân run rẩy không thôi. Những người này năm đó đắc tội qua chiến lang tiên sinh, bây giờ ta đưa bọn họ mang lại đây, tùy ý chiến lang tiên sinh xử trí. Akaiman mở miệng nói, Phương Giật Thiên hai mắt một mị, chậm rãi nói. Theo ta thấy, hay là Akaiman các hạ chính ngươi đến làm chủ đi, ta nghĩ ngươi sẽ cho ta một người hài lòng kết quả. Akaiman gật đầu, vung tay lên, trong nháy mắt phía sau mấy người độc thủ đảng thành viên đi hướng rồi Steve bọn họ 8 người trực tiếp ra tay chặt đứt Steve bọn họ 8 người. Bọn họ nếu đắc tội qua chiến lang, như vậy nên lấy tử tả tội. Đồng thời ta cấp chiến lang tiên sinh chuẩn bị rồi $3 triệu làm bồi tội lễ, mong rằng từ nay về sau gia tộc của ta có thể cùng chiến lang hợp tác kết làm minh hữu, trên đời này chỉ có vĩnh hằng ích lợi không có vĩnh hằng địch nhân, không biết chiến lang tiên sinh ý hạ. gocchuyenaudio.com, như thế nào, Akaiman mở miệng nói, đâu có, nếu Akaiman như thế có thành ý ta tự nhiên là sẽ không cự tuyệt đến tiến vào ngồi trò chuyện. Phương Giật Thiên cao giọng cười, mở miệng vừa nói. Mấy ngày kế tiếp nội, hắc ám thế giới chung nhưng phàm thế lực khổng lồ tổ chức thủ lãnh nhân vật cũng đều đi trước cùng Phương Dật Thiên gặp mặt, coi như là trước kia này thế lực đối địch cũng đều phóng ra thấp tư thái, nguyện ý tiền trả đại bút ích lợi đến đổi lấy Phương Dật Thiên hóa can qua vi ngọc bạch. Hắc ám thế giới chung đông đảo thế lực như thế cử động hoàn lại thật là làm cho Phương Dật Thiên trước đây không tưởng được. Cách chương.